Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, đại bi ấn phản phệ. Binh ra chiến trận, tại chỗ, nghe Trần Minh hồi phục, Tống Lực sững sờ non nửa vang, lúc này mới chậm rãi kịp phản ứng, ngươi chỉ cần cái này. Đương nhiên, Trần Minh gật đầu, biểu hiện trên mặt bình tĩnh. Đem các người Tống Quốc cất giấu tất cả binh ra chiến trận chi đạo toàn bộ giao cho ta. Cái này viên xà châu liền về các ngươi. Thật nếu để cho các ngươi nát đất phong hầu, các ngươi nỗ lực chỉ sợ cũng không chỉ chừng này. Cái này ngược lại là hoàn toàn chính xác. Tống Lực gật gật đầu, trên mặt lộ ra cười khổ. Binh ra chiến trận mặc dù chân quý, nhưng ở chiến hỏa liên thiên cao vực bên trong cũng không coi là hãn hữu. Chỉ có thể nói là một loại bị tướng môn thế gia chỗ lũng đoạn tuyệt mật gia truyền. Đem những vật này xuất ra đi trao đổi, đơn giản chính là đem đã có đồ vật lạc ấn một phần đưa ra ngoài thôi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính là tổn thất bao lớn. Nếu là thật sự nát đất phong hầu, cái kia Tống Quốc mới là tổn thất nặng nề. Nỗ lực đông tây hải đi, huống hồ lấy trước mắt vị này thực lực, cũng không cần lo lắng cầm tới binh ra chiến trận về sau xoay người đối kháng Tống Quốc. Vị này thực lực đã sớm đạt tới nhân gian đỉnh phong, trừ phi thân hãm vạn binh trong chiến trận, nếu không không người có thể giết hắn. Nhìn qua Trần Minh, Tống Lực trong lòng lóe lên ý nghĩ này, như thế tồn tại binh gia chiến trận đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đơn giản chính là một cái tham khảo a. Vừa nghĩ đến đây, hắn gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Hy vọng ngươi có thể làm chủ. Trần Minh trở lại liếc hắn một cái. Sau đó tại niệm niệm không thôi ánh mắt nhìn chăm chú trực tiếp đem viên kia xà châu thu hồi. Sau đó xoay người, hướng về vừa đi. Ngươi đi nơi nào? Sau lưng, Tống Lực thanh âm truyền đến, Trần Minh không quay đầu lại, chỉ là thanh âm hướng về sau truyền bá. Ngươi không nhìn thấy ta cái này một thân máu à? Không đem cái này thân huyết tẩy sạch sẽ, ngươi không buồn nôn? Tống Lực không phản bác được, chỉ có thể yên lặng nhìn xem Trần Minh thân ảnh rời đi. Hướng về nơi xa chậm rãi đi đến, Trần Minh động tác rất nhanh. Không có hao phí bao lâu thời gian, hắn ngay tại phụ cận đây tìm tới một mảnh coi như rõ ràng hồ nhỏ. Trực tiếp đi vào thanh tẩy, về phần hồ nhỏ một bên chiếm cứ một ít mãnh thú, thì trực tiếp bị hắn không nhìn. Tinh hồng sắc máu thuận trên người hắn chậm rãi hướng về bốn phía truyền bá. Nội lực khuấy động phía dưới, Trần Minh thân thể thần tốc bị rửa ráy sạch sẽ. Lộ ra máu cấu về sau hoàn hảo làn da cùng thân thể. Trước đây cùng huyền xà chém giết sinh ra thương thế, giờ phút này bất chi bất giác đã hoàn toàn khỏi hẳn. Phía trên làn da hoa văn bóng loáng, nhìn qua giống như là mới mọc ra đồng dạng. Thủy nộn, lẳng lặng nằm tại trong hồ nước. Trần Minh lại có một loại trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu. Vẫn là gánh không được. Cảm thụ được trên thân thể truyền đến mỏi mệt cùng suy yếu, Trần Minh nhẹ giọng thở dài nói, giờ phút này trên người hắn dị dạng không phải bắt nguồn từ thương thế, mà là bắt nguồn từ hắn tự thân, bắt nguồn từ cái kia một thức đại bi ấn. Trước đây vừa mới thu hoạch đại bi ấn lúc còn không có phát giác, nhưng đến thời khắc này liên tiếp nhiều lần thôi phát đại bi ấn về sau, Trần Minh mới phát hiện, một chiêu này đại bi ấn bên trong ẩn chứa áo nghĩa cơ hồ vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn đại bi ấn được từ cái kia đại tịch diệt bia đá. Ngay từ đầu lúc vẻn vẹn chỉ là không trọn vẹn, nhưng cuối cùng lại bị hắn mượn tự thân nguyên lực dị năng, gắng gượng đem một thức này cho bổ đủ. Bổ đủ về sau đại bi ấn, trên lý luận đến nói vốn nên cùng hắn phù hợp. Là hắn tự hành thôi diễn ra thích hợp nhất tự thân phiên bản. Nhưng một chiêu này cấp độ thực sự quá cao thâm. cường hãn đến mỗi một lần thôi phát sử dụng, đều sẽ làm bị thương chính mình tình trạng, giống như một cái non nớt đồng tử vung vẩy trường đao. Diễn luyện đao pháp, lúc nào cũng có thể sẽ làm bị thương đến chính mình. Trần Minh cũng là như thế, trước đây liên tiếp hai lần thôi động đại bi ấn, trên người hắn đã sớm gặp nghiêm trọng phản phệ, chỉ là yên lặng ẩn núp đi, lấy hắn bây giờ cấp độ không cách nào phát hiện, nhưng đợi đến lần này lần nữa vận dụng đại bi ấn. Hắn lần lượt mấy lần vận dụng đại bi ấn phản phệ lực lượng cùng nhau bộc phát, kém một chút đem hắn một đợt mang đi, giờ này khắc này. Hắn mặt ngoài nhìn qua thể thân hoàn hảo, thần phách bức người, kỳ thực bản nguyên vốn băng liệt, có khô kiệt dấu hiệu, đại bi ấn, vượt qua ta trước mắt cấp độ thực sự quá nhiều, cưỡng ép vận dụng, đã là cực kỳ tổn hại bản nguyên, lẳng lặng nằm tại trong hồ nước, cảm thụ được chung quanh nước hồ thanh tịnh, Trần Minh trong lòng bình tĩnh, ta liên tiếp vận dụng 3 lần. Giờ phút này cỗ thân thể bản nguyên đã tiếp cận vỡ vụn, chỉ là bị ta lấy thần phách cưỡng ép ổn định, khiến cho không đến mức lập tức sụp đổ. Đối mặt bây giờ kết quả này, Trần Minh tâm tình coi như bình tĩnh, cỗ thân thể này cũng không phải là bản thể của hắn. Hủy đi cũng liền hủy đi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể của hắn trên thân. Có thể dùng cái này máu giáo huấn đến góp nhặt kinh nghiệm, đây mới là trọng yếu nhất sự tình. Đương nhiên, mặc dù bản nguyên vỡ vụn, thân thể nứt thành 4 mảnh, nhưng sự tình kỳ thật còn chưa tới không thể lượn vòng tình trạng. Thường nhân đối mặt thương thế như vậy, tự nhiên là cứu không thể cứu, nhưng Trần Minh thân có Phật huyết, bản nguyên tiềm lực mênh mông vô biên, giờ phút này coi như đến mức này. Nhưng chỉ cần nguyện ý cẩn thận tĩnh dưỡng, dùng thời gian dài rằng giặc chậm rãi đi mài, chưa từng không có lần nữa khôi phục đỉnh phong ngày đó. Chỉ là, muốn dựa vào thời gian đạt tới loại trình độ này, cần thời gian chú định vô cùng dài, dựa theo Trần Minh đoán chừng, cái này chỉ sợ cần mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm thời gian, trên 100 năm. Mặc dù không biết thế giới này tốc độ thời gian trôi qua đến cùng là như thế nào, nhưng nhường ta ở nơi này dừng lại 100 năm, cũng chưa hẳn quá không thực tế chút. Nằm tại trong hồ nước, Trần Minh lắc đầu, đối cái lựa chọn này trực tiếp bài trừ. Hắn cũng không phải là khác hẳn một người. Tại đại càn thế giới, trong nhà hắn còn có lão phu, còn có thân bằng hảo hữu. Nếu là ở nơi này nghỉ ngơi mấy 100 năm, chỉ sợ đợi đến trở về lúc kia, chung quanh hắn người quen biết đã cơ bản chết sạch. Hơn nữa, cũng không an toàn, Trần Minh bỏ xuống bản thể đi tới nơi này, dùng chính là bế quan danh nghĩa. Nhưng bế quan cái đồ chơi này, nhắm lại cái thời gian mấy năm coi như bình thường. Nhưng bế quan trên 100 năm, Trần Minh lắc đầu, cảm thấy vẫn là không nên nghĩ những vật này đến hay lắm. Tính, từ trong hồ nước đứng dậy, đem nước trên người đẩy ra. Hắn nhìn về phía nơi xa, sắc mặt bình tĩnh, đi vào thế giới này đã hơn 1 năm thời gian. Có lẽ, cũng là thời điểm nên trở về nhìn xem. Bất quá ở trước đó, vẫn là trước đem có thể vơ vét đồ vật vơ vét một lần đi. Nhìn qua phương xa, hắn bình thản mở miệng nói ra, thời gian chậm rãi qua đi, cũng không lâu lắm, Trần Minh trở lại trước đó rời đi địa phương, ở nơi đó, Tống Lực Chính ở chỗ này ngồi, giờ phút này trông thấy Trần Minh trở về liền vội vàng đứng lên. Một bên thở phào, làm sao đi lâu như vậy? Ở giữa nhớ chút sự tình, vì lẽ đó chậm trễ chút thời gian, Trần Minh mở miệng nói ra. Sau đó lại hỏi, đi à? Tống Lực gật gật đầu, đi thôi. Tiếng nói vừa ra, Trần Minh cánh tay phải duỗi ra, một tay đem Tống Lực nhấc lên, thuận Tống Lực chỉ dẫn con đường thần tốc đi đến. Trước lúc rời đi, Trần Minh trở lại nhìn xem nơi xa, chỉ thấy ở phía xa, thời khắc này Taro bộ lộ ra 10 phần náo nhiệt, từng cái bộ lạc chiến sĩ chen chúc mà ra, cố gắng muốn đem cái kia huyền xà kéo đến bộ lạc bên trong ương đến. Đối với Trần Minh bực này tiên thiên đại thành, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thông huyền cường giả mà nói. Đầu kia huyền xà mặc dù chân quý, nhưng cũng bất quá như thế. Nhưng đối với Taro bộ đến nói, đầu kia huyền xà thi thể chính là vô thượng chân bảo. Nếu là dùng để tẩy lễ, đủ để cho đời sau xuất hiện không ít dũng sĩ, thậm chí nhờ vào đó quật khởi, trở thành một cái đại bộ lạc cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, cũng có khả năng ở trong quá trình này, bọn hắn liền sẽ bị những bộ lạc khác chỗ tìm tới. Trước thời hạn bóp chết đi, nhưng vậy liền không đóng Trần Minh sự tình. Thời gian chậm chạp đi qua, dọc theo thảo nguyên hoang lạnh, Trần Minh liên tiếp đi hơn 10 ngày thời gian, mới chậm rãi trông thấy còn lại phong cảnh. Tại một ngày giữa trưa, xa xa thảo nguyên bắt đầu phai màu, mặt đường lên, một chút lẻ tẻ xa thụ xuất hiện ở phía trước. Chúng ta sắp đi ra man vực. Một bên, nhìn phía xa cảnh sắc, Tống Lực có chút kích động hô to. Ta nhận ra nơi này, đây là man vực biên cương. Bước qua phiến khu vực này, lại đi qua một chút dã nhân bộ lạc, liền đến Tống Quốc, ước chừng cần bao lâu? Trần Minh mở miệng hỏi, lấy ngươi tốc độ, nhiều nhất chỉ dùng 3 ngày. Tống Lực báo một con số, Trần Minh gật gật đầu, sau đó nhấc lên Tống Lực, tiếp tục hướng phía trước tiến đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, đến 3 ngày sau. Một tòa thành trì hiện ra ở Trần Minh trước mắt, thành trì dùng cao lớn tường thành vây quanh, phía trên lít nhà lít nhít dính đầy sĩ tốt, mà tại một chút chỗ xa hơn, một chút lâu tháp bên trên bày biện cự nỏ, hướng về bốn phía các ngõ ngách nhắm chuẩn, rất lớn, phòng ngự cũng rất xâm nghiêm. Đứng tại tường thành bên ngoài, đánh giá trước mắt tòa thành trì này, Trần Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, cùng Trần Minh tại Đại Càn nhìn thấy những thành thị khác so sánh. Tòa thành thị này lực lượng thủ vệ hoàn toàn chính xác càng mạnh một chút. Đó cũng không phải nói thế giới này Tống Quốc mạnh hơn Đại Càn, mà là hoàn cảnh khác biệt. Đại Càn thế giới bên trong cũng không có phát triển ra thế giới này chiến trận chi đạo. Lực mạnh yếu còn tại ở võ giả. Coi như Đại Càn đem thành trì bố trí lại xâm nghiêm, đối mặt một vị tiên thiên thì có ích lợi gì? Ở chỗ này cũng giống như vậy. Trước mắt thành trì nhìn như xâm nghiêm, nhưng Trần Minh một người một đao, chỉ cần muốn một thân một mình liền có thể đem tòa thành trì này đánh vỡ. Cái gọi là phòng ngự xâm nghiêm với hắn mà nói căn bản chính là trò cười. Lẳng lặng đứng tại thành trì bên ngoài, chỉ chốc lát, một cái cửa thành từ từ mở ra, sau đó Tống Lực cưỡi ngựa từ bên trong đi tới, cùng trước đây gấp rút lên đường lúc chật vật so sánh. Hắn giờ phút này nhìn núi đi bộ dáng đại biến, một thân máu cấu giáp ra đổi thành sạch sẽ trường sam. Trên người sợi râu cùng tóc dài cũng bị quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Cả người nhìn qua bằng thêm một phần quý khí, còn có một loại nặng nề uy nghiêm, giống như là một tôn kinh nghiệm xa trường chiến tướng, lưu tráng sĩ. Hắn cưỡi ngựa từ thành trì bên trong đi ra, trực tiếp đi vào Trần Minh trước người mới tung người xuống ngựa, mang trên mặt mỉm cười. Quốc quân đã đồng ý đề nghị của ngươi, giờ phút này đã tại chuẩn bị đem trong quốc khố cất giữ binh trận phục ghi chép. Trong 3 ngày liền sẽ giao đến trên tay của ngươi. 3 ngày nay, ngươi nhưng tại chung quanh nghỉ ngơi thật tốt, cũng có thể thể nghiệm một cái ta Tống Quốc phong quang mỹ vị. Hắn nhìn xem Trần Minh, như thế vừa cười vừa nói. Được, gặp hắn khách khí như vậy, Trần Minh cũng cười cười, thuận miệng nói ra, vậy ta 3 ngày sau lại đến. Đến lúc đó, ta tự mình đem đồ vật giao đến trên tay ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.